500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, cái kia, cầu đầu đính, Chu Công Cẩn 502, không được, ta gần nhất nhận nhiều công tác, thực sự là không thời gian, hơn nữa gần nhất một trận cảnh sát đều ở nhìn chằm chằm ta, nơi này tra rất nghiêm, ta cảm giác ta một điểm bí mật đều không có. Đang xem tức thời tán gẫu tin tức mọi người. Tất cả giật mình. Hắn làm sao sẽ biết. Đổng Mộc Tinh bọn người có như thế một nỗi nghi hoặc. Bọn họ đều cho rằng Chu Du là người thông minh. Sở dĩ coi như là Chu Du có cực cường phản điều tra ý thức. Bọn họ cũng không sẽ bất ngờ. Chân chính làm người ta bất ngờ chính là Chu Du ý tứ trong lời nói này. Hắn dĩ nhiên biết bọn họ chính đang làm gì. Bị kẻ tình nghi nhận ra được có người theo dõi cũng không phải cái gì sai lầm. Thế nhưng để kẻ tình nghi hoàn toàn nắm giữ bọn họ những người này động tác. Vậy thì vấn đề lớn hơn. Một cái nhìn máy tính người trẻ tuổi nghe được người bên ngoài khiếp sợ. Liền rất tùy ý nói rằng. Hắn là thuận miệng nói đi. Khẳng định là tùy tiện tìm cái lý do từ chối cái kia phúc lợi cơ. Bên trong gian phòng bỗng nhiên xuất hiện nổ vang. Người trẻ tuổi bị sợ hãi đến run run một cái. Mọi người cũng đều nhìn về phát ra âm thanh bàn. Chỉ thấy Đổng Mộc Tinh bàn tay lớn vỗ vào trên bàn. Một mặt nghiêm túc, hoàn toàn là nói bậy. Đổng Mộc Tinh nổi nóng quát lớn nói. Xảy ra vấn đề, ngươi có thể phụ trách sao? Người trẻ tuổi tức khắc liền không dám lên tiếng rồi. Hắn đương nhiên không chịu nổi trách nhiệm. Đổng Mộc Tinh hừ một mũi khí. Coi như là người này đồng ý phụ trách, cũng sẽ không có người để hắn phụ trách. Hắn chịu trách nhiệm hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chính là vào ngục giam. Nhưng gây ra đến sự tình cũng sẽ không bởi vì hắn vào ngục giam liền được giải quyết. Đều cho ta nhấc lên 10 vạn phân tinh thần. Người này rất giàu hoạt. Ngươi đem hắn nhìn thành là kẻ ngu si. Vậy ngươi chính là kẻ ngu si. Đổng Mộc Tinh đứng lên. Nhìn chung quanh bên trong gian phòng mọi người. Ta đi tìm bên trong cục mở hội nghị thảo luận chuyện này. Các ngươi nhớ kỹ cho ta rồi. Người này vô cùng nguy hiểm. Căn cứ chúng ta đã nắm giữ tình báo. Cái này gọi Chu Du người và bọn thủ hạ của hắn. Đều là một bầy cực không ổn định nguy hiểm phần tử. Mọi người cấp tốc đáp. Phải. Đổng Mộc Tinh rất nhanh sẽ đi tìm mấy cái phụ trách chuyện này cao tầng. Mọi người lại lần nữa mở hội thảo luận chuyện này. Mặt phía Bắc truyền đến tin tức. Trên đường điều tra cùng gặng hỏi kia mấy chiếc xe người đều không hiểu ra sao quên sứ mạng của chính mình. Cho dù là máy thu hình cũng không cách nào bắt giữ mấy người kia tung tích. Chỉ có mấy người bọn hắn ăn cơm quán ăn mới có thể nhìn thấy một ít hình vẽ. Vệ tinh đây. Vệ tinh đập không tới. Vì sao đập không tới? Ta nào có biết. Ngược lại hỏi sau, trả lời chính là đập không tới. Những người kia ngày mai sẽ đến Thảo Nguyên rồi. Địa phương đã dựa theo yêu cầu cho bọn họ phân chia một phần đồng cỏ kiến thôn. Quốc tế bộ bên, kia gặp phải Quách Siêu. Nhưng Quách Siêu từ chối cùng bọn họ giao thiệp. Quách Siêu hoàn toàn không thèm để ý thân phận của chính mình. Các quốc gia Interpol đều đang chăm chú Quách Siêu. Hiện nay tất cả mọi người đều là từng cái cùng Quách Siêu giao thiệp. Tạm thời không có một phương lấy cưỡng chế hành động. Cũng có người điều động địa phương bang. Phái đi bắt cóc Quách Siêu. Nhưng cái kia Quách Siêu biểu hiện ra không thuộc về thường quy nhân loại năng lực. Liền viên đạn cùng hơi lớn một số đạn pháo cũng có thể tóm lại ném trở lại. Hắn có một bộ rất đặc biệt thương thuật. Vung vẩy một cái dài gậy sắt liền có thể ngăn cản hết thảy viên đạn. Hơn nữa, vọt vào trong đám người lực sát thương rất khủng bố. Bất quá trên căn bản sẽ không hướng. Người chỗ yếu đánh, hiện nay chỉ có số ít mấy cái ngoại quốc tay chân chết rồi. Các quốc gia Interpol đều không có để ý chuyện này. Hiện tại đã biết quốc tế phú hào đã vượt qua 10 vị, những người này đều đối Quách Siêu có hứng thú. Cũng đều phái người đi cùng Quách Siêu giao thiệp. Quách Siêu ở bất kỳ một quốc gia nào khách sạn. Vào ở đều là miễn phí. Hơn nữa đều là đỉnh cấp khách sạn. Hiện tại từ khách sạn giám thị hình ảnh có thể nhìn thấy Quách Siêu ở nghỉ ngơi lúc sẽ tu luyện một loại công phu, trên người sẽ bốc lên kỳ quái hơi nước. Quách Siêu ở Ukraine cứu trợ lão nhân kia đã bị người Mỹ tiếp đi rồi. Tình huống cụ thể không biết, nhưng hư hư thực thực đã bị khoa học quan sát. Có cái gọi Lý Trọng người đang ở tìm Quách Siêu. Thế nhưng hành tung của người này so với Quách Siêu càng thêm bí mật. Chỉ có sau đó mới có thể từ một ít trong hình tìm tới hắn. Hai người này đều là bạn của Chu Du. Hiện nay trừ bỏ ở Ma Đô những người này bên ngoài. Còn lại chỉ muốn đi ra ngoài người. Trên căn bản đều mất đi tung tích. Quách Trấn mấy người kia sẽ chữa thương năng lực đặc thù sao? Những người còn lại không biết. Thế nhưng Quách Thành cho một đứa bé tiếp nhận xương. Quách Trấn là Thái Cực Tông Sư. Quách Chính tinh thông đạo gia đạo dưỡng sinh. Rõ ràng cũng biết một chút y thuật. Quách Viên cùng Quách Hải đây. Hai người này tương đương biết điều. Trên căn bản không sẽ rời đi tiểu khu. Cũng không sẽ chủ động cùng người trò chuyện. Trực tiếp tìm Chu Du hỏi dò. Hắn sẽ nói sao? Hẳn là sẽ không. Người này đối với chúng ta cực không tín nhiệm. Hắn lên tiếng ghi chép cùng tâm thái biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy rồi. Trên căn bản sẽ không thừa nhận. Mà chúng ta nếu là trực tiếp hỏi lời nói. E sợ sẽ kích thích đến hắn. Hắn hiện tại cũng chạy không thoát. Căn cứ ta quan sát. Người này chính là thích cứng không thích mềm. Hơi hơi trực tiếp một ít. Hẳn là có thể hỏi ra chuyện quan trọng. Chu Du đúng là dễ làm. Thế nhưng kia 500 người làm sao bây giờ? Những người này đối Chu Du quan tâm nhưng không phải là giả. Chính mình làm công cũng phải cho Chu Du kiếm tiền. Trên căn bản chính là 500 cái thân ra ra thân thúc thúc anh ruột. Kia càng đơn giản rồi. Chỉ cần quyết định Chu Du liền không thành vấn đề. Quách Siêu người kia biểu hiện ngươi cũng nhìn thấy rồi. Đám người này tinh thần đều có chút vấn đề. Hiện tại quốc tế nhận thức chung chính là hoài nghi bọn họ có phải là đều có di truyền bệnh tâm thần. Cho nên mới được thần kỳ năng lực. Chu Du người này hơi hơi kích thích một hồi liền tự giận mình. Mấy lần trước câu hỏi đều là như vậy. Tinh thần rất dễ dàng bị kích thích. Mà ta cảm thấy Quách Siêu mấy người kia vấn đề muốn càng nghiêm trọng một ít. Ta đồng ý cái quan. Điểm này, có thể không muốn liên lạc với Chu Du liền không muốn liên lạc với. Không phải vậy coi như là đem Ma Đô những này một lưới bắt hết rồi. Còn lại những người kia chỉ cần hơi hơi làm ra chút động tĩnh. Chúng ta đều sẽ rất bị động. Vậy làm sao bây giờ? Phương Bắc kia 4 xe người căn bản là không phòng ngự được. Dọc theo đường đi cửa ải đối những người kia hoàn toàn là thùng rỗng kêu to. Đập bao nhiêu người đều vô dụng. Chính là không nhìn thấy. Hiện đang vấn đề đã rất nghiêm trọng rồi. Chính là bởi vì như vậy mới càng không thể manh động. Ai biết có phải là đã có người vào thành rồi. Hiện tại kia 4 xe người đúng là đi rồi thảo nguyên nơi đó. Nhưng bọn họ có chịu hay không thành thật chờ ở nơi đó. Chỉ có thể như vậy trước thử xem. Nhìn một chút có thể hay không để cho bọn họ kiến thôn sau đem còn lại những kia khắp nơi chạy. Người kéo về đi. Thế nhưng Chu Du sẽ phối hợp chúng ta sao? Ta vẫn cảm thấy loại này tinh thần có vấn đề người. Làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Mọi người trầm mặc mười mấy giây. Rất nhanh một cái đại lão hít một hơi thuốc. Đem đầu lọc đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Hơi hơi thăm dò một hồi. Tổng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nhất định phải làm rõ bọn họ trước nói cái kia là cái gì. Sao sao sao lâm thời tiếp nhận rồi tương. Quan nghiệp vụ huấn luyện Quách Trấn Vũ. Nhận được lãnh đạo tự mình truyền đạt nhiệm vụ trọng yếu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.